Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, hai tấm lệnh bài. Không đúng, chính mình nhưng là ở lệnh bài kia dưới sự uy hiếp sống lang thang. Làm sao có thể nhận sai? Nhưng là, loại vật này tại sao lại ở đây người tuổi trẻ trên tay? Chẳng lẽ hắn là sứ giả một trong? Đang ở lão nhân trong lòng phiên giang đảo hải lúc, mấy vị trưởng môn lúc này cũng là thấy rõ ràng cái viên này lệnh bài. Biểu hiện cũng không mạnh hơn Lam lão đi nơi nào. Đều là một trận kinh nghi bất định. Sau một hồi lâu, Lam lão cắn răng nói. Chúng ta đã cống hiến một lần sơn môn. Coi như là cổ Việt chân nhân cũng không thể như vậy quá đáng. Cổ Việt chân nhân, Lâm Phi hơi sững sờ. Hứa hẹn địa phương này cho mình là Long Quỷ vực chủ. Mắc mớ gì đến cổ Việt chân nhân? Không đúng, Lâm Phi theo bản năng sờ một cái túi chữ vật. Sắc mặt nhất thời cứng đờ. Cầm trong tay lệnh bài thu hồi. Đổi một khối, khụ sách một tiếng nói. Xin lỗi, mới vừa rồi cầm nhầm. Khối này mới đúng, làm tấm lệnh bài thứ hai lúc xuất hiện. Tình cảnh lâm vào giống như chết yên tĩnh. Kia là một khối hình rồng lệnh bài. Phía trên điêu khắc thiên ổ lĩnh địa hình cảnh sắc. Một khoản bút ngân câu thiết họa. Lộ ra một cổ bá đạo cường hãn khí tức. Chỉ cần là phu giới có chút kiến thức tu sĩ đều biết. Lệnh bài kia dạng thức cùng cái loại này đặc biệt khí tức cũng chỉ thuộc về một người. Đó chính là Long Quỷ vực chủ. Nhưng bây giờ, Lam lão lại không kịp muốn những thứ này. Mà là không dám tin nhìn Lâm Phi. Thất đại phái lệnh bài cũng không phải là cải trắng. Một mình hắn thì có hai quả. Cái này căn bản không hợp tình lý. Một quả coi như là Tam Ma Tông sứ giả. Mặc dù trẻ tuổi nhiều chút. Nhưng là miễn cưỡng thuyết phục. Nhưng hai quả lại đoán là cái gì? Cổ Việt chân nhân con tư sinh. Ngay tại Lam lão càng nghĩ càng vượt quá bình thường thời điểm. Lâm Phi hơi không kiên nhẫn rồi. Vừa định trực tiếp đuổi nhân. Bỗng nhiên trong lòng không khỏi động một cái. Theo bản năng ngẩng đầu. Về phía trước cách đó không xa nhìn. Ánh mắt có chút vẻ kinh hãi. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Chỗ đó giống như xảy ra cái gì dị động. Hơn nữa. Lý Bắc Tinh truyền âm cơ hồ là đồng thời ở trong lòng vang lên. Lâm Phi đang định lên đường phải đi. Chợt nhớ tới. Trước mắt còn có những thứ này khách không mời mà đến. Nhất thời hơi không kiên nhẫn đạo. Lệnh bài nhìn cũng nhìn. Tự các ngươi rời đi hay là ta tự mình tới mời? Tự chúng ta rời đi. Chính mình rời đi. Chấm ngoặc kép. Lão nhân mãnh mà thức tỉnh. Luôn miệng nói. Lâm Phi không đếm xỉa tới bọn họ. Lúc này. Xa xa dị động càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí cho hắn một loại mơ hồ hấp dẫn cảm giác. Trước khi đi lên đường trước. Hắn chợt nhớ tới cái gì? Nhìn về phía một mực trợn mắt hốc mồm Phong sư huynh đạo. Đi với ta một chuyến đi. À, ta thì không cần đi. Phong sư huynh nhất thời giật mình. Sắc mặt lộ ra miễn cưỡng nụ cười. Không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà Lâm Phi lại không nói nhiều với hắn. Trực tiếp năm ngón tay vồ lấy. Bộc phát ra một cổ cực mạnh hấp lực. Phong sư huynh liền không tự chủ được hút tới bên người. Lâm Phi đối đám người còn lại cũng không quan tâm. Thẳng phá không đi, làm Lâm Phi đi xa. Còn lại một bang trưởng môn tại chỗ lúng túng mắt đối mắt. Trong lúc nhất thời nhưng là lâm vào lưỡng nan tình cảnh. Cứ như vậy rời đi thật giống như có chút không nỡ bỏ. Dù sao như vậy vô chủ bảo địa khó gặp một lần. Lần kế gặp có thể cũng không biết lúc nào. Nhưng là không đi, Long Quỷ vực chủ với cổ Việt chân nhân cũng đủ dọa người. Bây giờ còn trói tại một cái. Lúc này, bỗng nhiên có người nhớ tới Lâm Phi trước khi đi một màn. Có chút chần chờ đạo, bị mang đi người đệ tử kia là môn phái nào. Ta thật giống như không thế nào gặp qua. Linh suối phái trưởng môn có chút chột dạ khụ sách một tiếng. Như không có chuyện gì xảy ra đạo. Bất quá chỉ là tán tu mà thôi. Không cần để ý. Nhưng là tán tu làm sao biết với người này có dây dưa dễ má. Chấm ngoặc kép. Lam lão nhíu mày. Khổ tư không hiểu. Mà ở chàng lại không nhân nhận biết. Cái nghi vấn này cũng không cách nào giải đáp. Nhưng là trước mắt chuyện nhưng là gấp đợi quyết định. Đối phương tay cầm hai khối lệnh bài trưởng môn phát hành hiệu lệnh. Thiên ổ lĩnh là thực sự không thể đợi. Tiếp theo đi chỗ nào? Mọi người có chút sầu mi khổ kiểm thảo luận. Bọn họ không có phát hiện. Ở vòng ngoài nơi, có một ít đệ tử thừa cơ hội này. Lén lén lút lút rời đi đám người. Cùng lúc đó, Lâm Phi kéo mặt đầy khổ Tương Phong sư huynh. Về phía trước dị động nơi chạy như bay. Thiên ổ lĩnh rất là rộng lớn. Người ở thưa thớt, Lâm Phi tuy là tốc độ không chậm. Này nhất Phi cũng dùng nửa nén hương thời gian. Theo thời gian dần dần trôi qua, Lâm Phi trong lòng cái loại này cảm giác kỳ quái cũng là càng ngày càng mạnh. Hắn có thể xác định, xa xa tuyệt đối đang phát sinh biến hóa gì. Hơn nữa biến hóa này đối với hắn rất có sức hấp dẫn. Chỉ là, vậy rốt cuộc là cái gì? Chỉ chốc lát sau, Lâm Phi bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, dừng thân hình, mắt lộ ra vẻ kỳ dị nhìn phương xa cảnh tượng. Chỉ thấy xa xa lên xuống đại địa trên, linh khí đột nhiên thịnh vượng không chỉ một tầng thứ, từng cái linh khí mây mù ngưng kết thành long, hành ở không trung, kèm theo linh khí hóa vũ, điềm lành rực rỡ, liếc nhìn lại, thật giống như có chân long ở nơi nào mang theo vân bố vũ. Bị Lâm Phi chộp tới Phong sư huynh đã nhìn ngây người. Ánh mắt của hắn trợn to ngắm lên trước mắt dị tượng, rung động không nói ra lời. Cũng khó trách hai người kinh ngạc, này linh khí đậm đà đến bất khả tư nghị bước, dõi mắt cả tòa phu giới. Đây cũng là ít có động tiên. Lâm Phi dám khẳng định, Long Quỷ vực chủ coi như biết nơi đây có sở biến hóa. Cũng khẳng định không có tận mắt qua những cảnh tượng này. Bằng không cũng không thể hào sảng như vậy đưa cho mình chỗ này bảo địa. Nói như vậy, những dị tượng này phát sinh lần số không nhiều. Thậm chí là lần đầu tiên xuất hiện, cho nên Long Quỷ vực chủ cũng không kịp nhận được tin tức. Có thể nhanh chóng như vậy thay đổi đầy đất khí tượng. Chẳng lẽ là hắn hóa tự tại trận đồ? Nghĩ tới đây, Lâm Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhìn về phía chính đắm chìm trong cơn chấn động Phong sư huynh. Hỏi, ngươi không phải là ở chỗ này tu hành vài chục năm sao? Đây là tình huống gì? Nghe được câu hỏi. Phong sư huynh nhất thời đã tỉnh hồn lại, liền vội vàng giải thích, ta đúng là đang phụ cận đây tu hành vài chục năm mà thôi. Nhiều nhất coi là một hàng xóm, làm sao biết những thứ này thần bí dị tượng. Nhưng mà nói xong lời này, thấy Lâm Phi sắc mặt bất thiện, Phong sư huynh trong lòng máy động, lại có chút do dự bổ sung một câu, ta nói đều là thật, thiên ổ lĩnh lúc trước bình thường, cho đến gần đây mấy thập niên này. Mới có linh khí hội tụ. Nhưng là cảnh tượng kỳ dị như vậy lúc trước thật không có xuất hiện qua. Chấm ngoặc kép. Oanh. Chấm ngoặc kép. Đang nói chuyện, phía trước bỗng nhiên truyền tới một trận nổ lớn âm thanh, tạo thành một cổ cường đại sóng trùng kích, trong nháy mắt khuếch tán ra. Ngàn dặm bên trong, mây mù đột nhiên cuốn một thanh. Cái này sóng trùng kích đến trước mặt Lâm Phi, lại như gió mát quất vào mặt như vậy tản đi, chút nào không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà Lâm Phi lại biến sắc. Tại hắn trong cảm giác, cái này sóng trùng kích chung, ngoại trừ một cổ cường đại hung ác lực lượng bên ngoài, lại xen lẫn Lý Bắc Tinh khí tức. Chính mình ngay từ đầu tới nơi đây lúc, phái hắn đi nơi đó dò xét mà thôi. Bây giờ làm sao biết cùng người đánh. Ôm loại này nghi ngờ, Lâm Phi thân hình một nhanh, trực tiếp về phía trước phóng tới. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.